Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Quy Tắc của Hứa Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hứa Thanh lên đảo Tích Dịch thì đã tiến hành gọi là tranh đoạt cái lớp da của Tích Dịch, tại vì nó bán được rất là nhiều linh thạch. Một bộ da cao cấp thì có thể bán được 500-600 linh thạch, thậm chí là nhiều hơn. Ở đây thì cũng gặp lại cái lão chủ khách sạn ở đường Bản Tuyền và con đại xà. Con đại xà này thì có vẻ như là thú vật nhưng mà có linh trí cao. Nó là một con rắn giống giới tính cái, cho nên là thích Hứa Thanh. Kiểu dạng kiểu Hứa Thanh là một cái thằng mà đẹp trai mà lại còn lãnh khốc các thứ. Nên đâm ra là bọn này cứ tưởng là thằng này phải 17-18 tuổi, nhưng mà tuổi thật chỉ có 15 thôi, cho nên là từ người đến vật đều yêu thích. Tuy nhiên thì ở phần cuối phần trước có một nhóm người hải tặc, được gọi là quỷ hải, đã lên đảo. Bọn này có vẻ là khá hung tàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này trong mắt Hứa Thành ẩn chứa u mang. Hắn cũng không xa lạ gì với tổ chức quỷ hải này. Lúc mà hắn thiếu linh thạch đã đánh chết rất nhiều tội phạm truy nã ở Thất Huyết Đồng, trong đó có Tôn Đức Vượng là người của tổ chức quỷ hải. Đối phương vào sòng bạc mà Triệu Trung Hằng mở ra còn thua không còn một xu dính túi, làm hại Hứa Thanh sau khi chém giết, ngoại trừ cái đầu người được trao thưởng thì không thu hoạch được gì khác. Cũng vào lúc đó, Hứa Thanh đã biết được ở trên biển cấm có rất nhiều tổ chức hải tặc. Thành viên của bọn chúng thường thường là người bị khu trừ của từng tông môn, từng đảo hoặc là từng bộ tộc khác nhau. Phần lớn là đi tới bước đường cùng, cho nên phải gia nhập vào tổ chức hải tặc, và qua đó thì hoạt động cực kỳ mạnh mẽ ở trên biển cấm. Bên trong những tổ chức hải tặc cỡ lớn có một cái gọi là hải quỷ, mà giờ khắc này hơn 10 thân ảnh dưới núi đi tới nơi đây. Bất kỳ một người nào trong nhóm đó, tu vi chấn động đều giống như Tôn Đức Vượng, thậm chí còn có 4 vị rõ ràng còn vượt hơn. Bọn họ cho Hứa Thanh một loại cảm giác, đó là cảm giác của ngưng khí đại viên mãn. Thực tế thì bọn họ đều là hạng người sinh tồn trên mũi đao, cho nên sát khí rất đậm, còn mãnh liệt hơn nhiều so với những người mà Hứa Thanh đã chứng kiến ở doanh địa của thập hoang giả. Ánh mắt Hứa Thành hơi nheo lại, ngóng nhìn 16 đạo thân ảnh của tổ chức hải quỷ. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận, cho đến khi tới được thung lũng, một cỗ uy hiếp từ trên toàn bộ tu sĩ tràn ra. Hiển nhiên là danh tiếng và sự cường hãn của tổ chức hải quỷ khiến cho mọi người ở thời điểm này theo bản năng xuất hiện sự bài xích. Nhưng đối với tổ chức hải quỷ mà nói, hình như bọn chúng không thèm để ý chút nào với những tu sĩ này. Phần lớn biểu cảm của mỗi tên hải tặc đều âm lãnh, cũng có một vài tên chẳng muốn che giấu ác ý, lộ ra nụ cười lạnh. Dù là chỗ Hứa Thanh và lão đầu ở đường Bản Tuyền, bọn chúng cũng dùng thái độ âm lãnh quét qua. Dường như tất cả mọi người đây đều không đáng được để bọn chúng nhìn lại lần nữa. Nhưng bọn chúng cũng không lập tức động thủ, mà tìm một chỗ khu vực nhào nhào khoanh chân ngồi xuống. Sau đó một người trong bọn chúng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quanh, rồi chậm rãi mở miệng. Các người có thể lăn. Nếu không cút, như vậy từ giờ trở đi, những gia hải tích về sau các người chỉ có thể nhìn chứ không thể đoạt, nếu không thì chết. Âm thanh mang theo sát cơ nồng đậm tràn ngập bốn phía, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một màn này để cho Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn đã suy đoán được một chút từ trên những người của những người khác, còn kết hợp với đám quỷ hải vừa đến, hắn đã ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh một chút sự tình đặc biệt trên cái đảo hải tích này. Có nên rời đi trước hay không? Hứa Thanh trầm ngâm cảm thụ một trong chấn động tu vi trong hạ thể. Sau đó trong mắt hắn đã có quyết định, trực tiếp đứng lên, không có dừng lại, mà xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ nháy mắt đã đi rất xa. Hứa Thanh rời khỏi khiến cho chúng tu bốn phía nhào nhào liếc mắt, lão đầu ở đường Bản Tuyền cũng rất ư là kinh ngạc. Tiểu tử này lại thực sự rời đi hay sao? Cũng có không ít tu sĩ của tổ chức hải quỷ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh, nhưng không thèm để ý. Cứ như vậy, Hứa Thanh triển khai tốc độ nhanh nhất rời núi, không chút lưỡng lự bước vào rừng rậm. Cho đến gần nửa canh giờ sau, thân ảnh quán xuất hiện bên cạnh một bãi cát. Ở nơi này, thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, phất tay đưa pháp chu hiện ra trên biển, sau đó nhảy lên tiến vào pháp chu. Trong chớp mắt khi đi vào trong pháp chu, Hứa Thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lớp phòng hộ của pháp chu lập tức ông ông hiện ra, mặt biển cuộn mình. Hắn dùng pháp thuật của mình biến ra xà cảnh long tuần tra qua lại dưới đáy biển, cảnh giác bốn phía. Làm xong hết thảy những thứ này, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn đảo hải tích, trong mắt lóe lên tinh mang. Sự cảnh giác và nhạy bén của hắn không bởi vì thu hoạch thuận lợi trên đảo mà giảm bớt, cũng chưa từng bởi vì tu vi tăng lên và sự cường đại của mình mà sụt giảm. Tính cảnh giác là trước sau như một. Cho nên, khi tu vi gần đột phá, hắn không có cuồng vọng lựa chọn ở lại trên đảo mà lựa chọn tấn cấp. Tuy rằng làm vậy có khả năng cũng là an toàn và lại phấn độc quán có rất nhiều, có thể khiến cho người tới gần thất khiếu chảy máu mà chết. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất mạnh. Nhưng mà điều này không cần thiết. Lúc hắn ở trong xóm nghèo đã từng gặp phải một vài loại sự tình tương tự. Cũng bởi vì nhất thời tự cao tự đại mà sơ sẩy mới khiến người khác có cơ hội lợi dụng. Ví dụ cho điều này có rất nhiều. Tương tự với quy tắc an toàn khi tiêu diệt hết thảy những thứ có thể uy hiếp sinh mệnh của bản thân, Hứa Thanh cũng sẽ không tạo ra cơ hội cho người khác ra tay với mình. Đây là quy luật sinh tồn trong thời loạn. Có người bởi vì bản thân cường đại mà đã chậm rãi quên mất điểm này, nhưng Hứa Thanh thì từ nhỏ đã khắc ghi nó vào từng khớp xương trong da thịt, cho nên hắn sẽ không quên. Bây giờ khi ở trong hoàn cảnh an toàn, Hứa Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, tu vi trong cơ thể âm mầm bộc phát và bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó, bên cạnh thung lũng trên đỉnh núi của đảo Hải Tích, theo việc Hứa Thanh rời đi, độc ở nơi này cũng ít đi một chút, khiến cho trong lòng nhiều tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà tổ chức hải quỷ đã đến, lời nói cũng mang nồng đậm uy hiếp, khiến đáy lòng của toàn bộ tán tu nơi đây có áp lực. Nhưng hình như họ không cam lòng cứ vậy rời đi, vì vậy mỗi một người đều đang do dự và lựa chọn. Cũng có một chút sau khi do dự thì lựa chọn rời đi. Rất nhanh, hoàng hôn phủ xuống. Dưới ánh nắng chiều, bầu trời ở giữa biển xa, chớp mắt có sương mù xuất hiện. Màn sương mù này mỏng manh nhưng tràn ngập bốn phía, tựa như có một vị thần linh không nhìn thấy đang thổ nạp khí tức của mình, lượn lờ trên biển cấm, cuộn mình và tán mát ra khí tức. Đối với biển cấm mà nói, sương mù không phải là thứ ít thấy, cho nên coi như có người phát hiện cũng không để trong lòng. Cho đến khi một cỗ khí tức chấn động kinh người chuyển ra từ mặt biển, lúc này mới khiến cho không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt của đám tu sĩ, linh năng tràn ra chỗ bờ biển, trong nháy mắt lan ra chấn động mạnh hơn rồi ầm ầm bộc phát. Vô cùng vô tận linh năng trong chớp mắt từ bốn phía cuồn cuộn lao về phía một chiếc pháp trù trên mặt biển. Phạm vi rất lớn, trong chớp mắt liền bao trùm hơn 60 trượng và còn đang tiếp tục mở rộng đến 89 trượng. Nhưng như vậy còn chưa kết thúc. Càng là bởi vì linh năng đột nhiên tràn vào, lấy pháp trù của Hứa Thanh làm trung tâm, nó tạo thành một cái vòng xoáy lớn. Vòng xoáy nổ vang khiến nước biển cũng cuồn cuộn, giống như đèn sáng trong đêm tối, hấp dẫn đông đảo sự chú ý của mọi người trên từng dãy núi của đảo Hải Tích. Từng ánh mắt nhào nhào ngưng tụ, tiếng hít thở sâu xuất hiện trên từng dãy núi. Vậy mà đột phá ở đây, cảm giác đột phá này có chút mạnh. Về phần tu sĩ ở thùng lũng, vô luận là tán tu hay hải quỷ, giờ phút này cũng đều nhao nhao giật mình, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy ở trên mặt biển phía xa, tâm thần từng người đều chấn động. Chính là tên đệ tử Thất Huyết Đồng rời đi lúc trước, tu vi quán đột phá. Nghị luận của chúng tu Hứa Thành không nghe được, giờ phút này toàn thân hắn đang chấn động trong vòng xoáy của pháp chu, linh hải trong cơ thể cũng giống như vòng xoáy bên ngoài, đều là 89 trượng. Dường như trong cơ thể hắn có một tầng thế giới khác, và thời khắc này xuất hiện sự trùng lập cùng với thế giới bên ngoài cơ thể. Trong sự trùng lập này, thân thể Hứa Thanh càng chấn động cường liệt hơn, toàn thân tràn ra ánh sáng tím chói mắt, hô hấp dồn dập. Theo tu vi vận hành, lúc này linh hải trong cơ thể hắn đã đột phá một trượng sau cùng, đạt tới 90 trượng. Vòng xoáy bên ngoài cũng bành trướng đạt tới 90 trượng theo. Nội hải và ngoại hải vào thời khắc này đồng bộ, hóa thành những tiếng sấm sét nổ vang, không ngừng bộc phát trong đầu Hứa Thanh. Oanh! Hóa hải kinh tầng 8 đột phá, bước vào tầng thứ 9, nhưng còn chưa có kết thúc. Trong lúc bộc phát ra, vòng xoáy linh hải hình thành chung quanh hắn lần nữa bành trướng ra. Phạm vi lại một lần nữa mở rộng, lên 91, 92, 93 trượng. Vòng xoáy bên ngoài mở rộng dẫn dắt linh hải trong cơ thể cũng tương tự tản ra, tương tự tăng lên. Một màn này lúc trước Hứa Thanh tu hành không hề gặp phải. Đây là bởi vì giờ phút này hắn đang đột phá trên biển cấm, khác biệt với lúc còn ở bến cảng. Linh năng ở đây nồng đậm hơn rất nhiều so với bến cảng. Giờ phút này phạm vi vẫn đang khuếch trương 94, 95, 96 trượng. Cho đến khi vòng xoáy bên ngoài đạt đến 97 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh cũng bộc phát giống hệt. Đồng bộ 97 trượng. Trong thời gian ngắn, một cỗ chấn động ngưng khí tầng 9 triệt để bộc phát từ trên người hắn. Phạm vi 97 trượng mặt biển lập tức cũng bị ảnh hưởng, cuộn trào, dấy lên làn sóng cao. Từ xa nhìn tới trông thấy mà giật mình. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng vào thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng màu tím kéo dài mấy nhịp thở trong con người của hắn. Vừa muốn ảm đạm thì có một cỗ chấn động càng mạnh hơn từ trên người Hứa Thanh lại lần nữa tràn ra. Hư ảnh của Bạt biến ảo sau lưng hắn, mang theo vẻ cuồng bạo và hung tàn như một con lệ quỷ. Nó ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét, khiến gần trăm trượng bốn phía mặt biển cuồn cuộn tuôn trào, trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu muốn thiêu đốt, hóa thành biển lửa. Và lúc tiếng gào thét này truyền khắp bốn phương, hư ảnh của Bạt ở phía sau Hứa Thanh dường như đang nuốt một thứ gì đó. Nó dùng sức khẽ hút, vòng xoáy của biển lửa 97 trượng lập tức lao vào cái miệng lớn của Bạt. Trong thời gian ngắn đã bị nó nuốt chửng. Mà theo nó nuốt vào, thân thể của Bạt cũng kịch liệt rung động lắc lư. Dưới làn da khô nứt, lập lòe hồng mang, không ngừng bốc cháy, tựa như bên trong tràn đầy nham thạch nóng chảy, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng có tia sáng tản ra, hình thành một loại ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phương. Một cỗ hỏa diễm nồng đậm cũng đồng thời ầm ầm bay lên bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Đây không phải chuyển hóa giữa nước và lửa quỷ, mà đây là giao hòa giữa nước và ngọn lửa kỳ dị kia, bởi vì trong ngọn lửa này còn hình thành khí thức nước chảy của biển cấm. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh mới chân chính hoàn thành đột phá. Ánh sáng tím trong mắt tan biến đi, thân ảnh chậm rãi đứng lên, sừng sững trên pháp chu, khí tức rất mạnh, ánh mắt sắc bén, khiến cho toàn bộ những người trên đảo Hải Tích trong chớp mắt đều hung hăng chấn động tâm thần. Nhất là tu sĩ bốn phía ở thung lũng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất của hòn đảo, từng người đều là như vậy, họ nhao nhao hô hấp dồn dập như lâm đại địch. Thực sự là Hứa Thanh đột phá quá kinh người, điều này tạo cho bọn họ áp lực cực lớn. Nhất là những tu sĩ lúc trước đã từng thấy Hứa Thanh xuất thủ, trong nội tâm lại càng hoảng sợ. Nên biết rằng nguyên bản Hứa Thanh đã rất cường hãn, mà giờ khắc này lại đột phá. Họ có thể tưởng tượng có nhân vật như vậy tồn tại thì thu hoạch lần này của mọi người sợ là sẽ rất, rất ít. Ánh mắt của lão đầu trên đường bản tuyển cũng trợn to mà ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói nhỏ với con đại xả bên cạnh. Hay là người đi cầu dẫn tên tiểu tử này một chút đi, ta nghĩ rằng tiểu tử này có chút không đơn giản nha. Rõ ràng là ngưng khí tầng 9, làm sao lại cho ta cảm giác còn mạnh hơn cả tu sĩ trúc cơ ấy chứ. Trong khi mọi người đây đang ngóng nhìn, tiếng hít thở của bọn họ lập tức chỉ trệ, bởi vì bọn họ từ xa xa thấy Hứa Thanh đang ở trên biển, giờ phút này đã nhảy xuống, lần nữa bước lên hòn đảo, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn đã vượt qua lúc trước, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, lại quay trở về. Thời gian chưa tới một nén nhang, thân ảnh của Hứa Thanh mang theo luồng khí tức cuồng bạo đã xuất hiện ở ngoài thung lũng. Hắn bỏ qua mọi người, mặt không cảm xúc trở lại tán cây mình từng đặt chân, tương tự lúc trước khoanh chân ngồi xuống. Nhưng lúc này đây, thân ảnh của hắn đã đưa tới toàn bộ tu sĩ của tổ chức Hải Quỷ phải coi trọng. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao ngưng trọng lại, trong mắt mơ hồ sinh ra sự kiêng kỵ. Thực lực bộc lộ rõ ràng, tuy có lợi hại, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, rõ ràng lợi lớn hơn hại. Hứa Thanh đang dùng hành động nói với Hải Quỷ là đừng có mà chọc đến bố mày. Đối với ta, cầu tuyên bố cấm người khác ra tay tranh đoạt ra hải tích kia của các ngươi là không có hiệu quả. Có mấy lời không cần phải mở miệng, chỉ cần dùng hành động có thể đại biểu lập trường. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên tán cây, hắn lúc này và lúc trước khi đi ra, vô luận là động tác hay vẻ mặt đều không có chút nào khác biệt. Nhưng chúng tu ở bốn phía quanh thung lũng đều biết, hắn lúc này và lúc trước đã khác biệt một trời một vực rồi. Đã từng kiêng kỵ thì càng thêm kiêng kỵ, đã từng bỏ qua thì giờ phút này coi trọng đến cực hạn. Tất cả những thứ này đều khiến cho bầu không khí của toàn bộ thung lũng trở nên ngày càng áp lực. Cho đến lúc đêm khuya, theo tiếng nổ vang chuyển ra dưới chân núi, hai đầu hải tích có thể so với ngưng khí tầng 8 tập tễnh bỏ lên mới khiến cho bầu không khí có sự cải biến. Sự xuất hiện của bọn chúng đưa tới ánh mắt của chúng tu nơi này, nhưng mãi cho đến khi hải tích bò vào trong thung lũng, tới khi bọn chúng gào thét hoàn thành lột ra, bọn họ cũng không dám ra tay tranh đoạt. Chỉ có thể nhìn nhóm người của tổ chức hải quỷ đi vào thung lũng như muốn thu thập da của hải tích. Chỉ có Hứa Thanh là không giống. Hắn mở mắt ra, trong chớp mắt khi hai đầu hải tích lột da xong, hắn đứng dậy. Hắn đứng dậy liền khiến ánh mắt mọi người hội tụ tới. Không thèm để ý trong lòng những ánh mắt đang chiếu lên người mình. Hứa Thanh bình tĩnh nhảy khỏi tán cây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh lao thẳng tắp xuống thung lũng. Coi như là bên trong thung lũng giờ phút này, tu sĩ của tổ chức hải quỷ thì Hứa Thanh cũng không liếc mắt nhìn, lao thẳng đến một bộ da hải tích. Giờ phút này bên cạnh tấm da còn có một tu sĩ dị tộc của tổ chức hải quỷ. Gã mắt thấy Hứa Thanh đã tới, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chớp động, gã bỗng giơ tay phải lên, móng tay lập tức dài ra, tựa như lưỡi đào sắc bén vung về phía Hứa Thanh. Vị bằng hữu kia, tấm da hải tích này là của hải. Nhưng lời tên tu sĩ hải tộc này vừa ra, không đợi nói hết câu, Hứa Thành đã giơ tay phải lên, chộp lấy bàn tay đang vung lên của đối phương, rồi kéo mạnh về phía mình. Thuận thế thân thể tiến lên, đầu gối hung hăng thúc vào ngực tên tu sĩ dị tộc. Âm thanh răng rắc chuyển khắp bốn phía, ngực của tên tu sĩ dị tộc này lõm vào, từng khe hở lan khắp toàn thân, cuối cùng oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, vỡ tan trên mặt đất. Chỉ là thứ tan vỡ không phải là máu thịt mà là một khúc gỗ. Bất ngờ tên tu sĩ dị tộc này không phải chân thân mà là một con rối. Sắc mặt của tu sĩ tổ chức hải quỷ trong thung lũng nhào nhào biến hóa. Trong khi bọn chúng nổi lên cảnh giác thì Hứa Thanh đã lấy đi một bộ da hải tích, sau đó lạnh nhạt nhìn bọn chúng. Giờ phút này cách đó không xa, toàn bộ tu sĩ của tổ chức hải quỷ đang khoanh chân đều nhào nhào đứng dậy, vừa kiêng kỵ nhưng cũng tràn ngập vẻ hung tàn. Song phương nhìn nhau, một đại hán khôi ngô để thân trần ở vị trí trung tâm của tổ chức hải quỷ, máu thịt trước ngực giờ phút này bỗng nhiên nhúc nhích, hiện ra một gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt này như một đứa trẻ mới sinh, mặc dù tràn ngập nếp gấp nhưng mơ hồ lại có sinh cơ dạt dào. Ánh mắt còn là màu đỏ, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh rồi bỗng nhiên mở miệng. Vị bằng hữu kia, ngươi hủy món đồ chơi của ta, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Hải tích nơi đây, hải quỷ ta muốn một nửa, không quá phận chứ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn khuôn mặt này không nói chuyện, cầm lấy bộ da hải tích mà mình thu được, quay người về chỗ tán cây, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục đả tọa. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này đã đến đảo hải tích là vì bộ da hải tích chứ không phải để giết người. Đương nhiên, nếu như trong quá trình thu hoạch da hải tích mà có trở ngại nào, vậy thì lại là chuyện khác. Mặt khác, hắn cũng không tham lam đến mức quá phận. Hứa Thành rất rõ ràng, trạng thái bây giờ của nơi này thật ra đang có lợi cho mình. Dẫu sao đám hải quỷ này đã chấn nhiếp những người bên ngoài, khiến cho đám tán tu không dám tranh đoạt, vậy thì mình càng thu hoạch được nhiều hơn. Mặc dù bản thân hắn đủ chiến lực, nhưng mà những người này thời khắc đều vùng vẫy trong sinh tử, nhất định sẽ có một số đòn sát thủ ẩn giấu, cho nên không cần thiết phải giết chóc, bởi vì Hứa Thành cũng cảm thấy nó không có ý nghĩa. Nếu như có thể đạt được mục đích, vậy thì hắn tự nhiên đồng ý với kiến giải của đối phương. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, ba ngày lại trôi qua. Trong ba ngày này, Hứa Thành lại ra tay một lần, không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào, trực tiếp cầm đi một nửa da hải tích. Nhưng đáy lòng hắn lại thủy chung tồn tại nghi kỵ đối với nguyên nhân tổ chức hải quỷ đến đây. Cũng đồng dạng nghi kỵ với nguyên nhân mà những tu sĩ khác ở đây, ở lì đến bây giờ chưa chịu rời đi. Sự nghi kỵ này đạt tới một độ cao nhất định trong lòng Hứa Thanh vào trong đêm của ngày thứ ba. Khi mà mặt biển xa xa lúc này xuất hiện một con thuyền lớn, mục tiêu cũng là đảo hải tích. Con thuyền này lớn trăm trượng, toàn thân đen nhánh, phong cách không giống với pháp chủ của thất huyết đồng. Hình dạng của nó càng giống như lá phong diệp. Kỳ dị nhất là khi chú ý đến con thuyền này sẽ khiến cho người ta nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Dường như bên trong con thuyền cất giấu sự quỷ dị trong cấm khu. Mà hết thảy nguyên nhân này có lẽ là do nước sơn của con thuyền đó. Màu sắc đen nhánh này không phải là tự nhiên mà là vết máu đã được bôi lên. Chính là vết máu này tạo cho Hứa Thành loại cảm giác quỷ dị. Ly đổ giáo, vậy mà bọn họ cũng tới. Vị trí thung lũng khiến cho người nơi này có thể thấy được khu vực biển khơi. Giờ phút này Hứa Thanh cũng tương tự như mọi người, chú ý tới con thuyền màu đen đang gấp rút lao tới. Lập tức có người thấp giọng kinh hô, trong ngôn từ mang theo một sự kiêng kỵ. Thần sắc của hơn 10 tu sĩ trong tổ chức hải quỷ cũng trở nên ngưng trọng, thấp giọng bàn luận với nhau, giống như lâm phải đại địch vậy. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng không phải quá lạ đối với Ly đổ giáo. Ca ca của tiểu cô nương ở doanh địa thập phang giả chính là đội trưởng đội chấp pháp của Ly đổ giáo, mà nàng cũng được ca ca mình dẫn đi. Lúc ấy, ở ngoài tiệm tạp hóa, hắn cũng nghe có thập hoang giả nghị luận về Ly đổ giáo. Bên trong ngôn từ đều biểu đạt ra đối phương là một đám điên. Cho đến khi hắn bái nhập vào thất huyết đồng. Lúc đọc tài liệu của bộ hung ti, Hứa Thanh cũng coi như hiểu một chút về Ly đổ giáo. Ly đổ giáo là một trong bốn cỗ thế lực lớn nhất của Nam Hoàng Châu, có thể nói là đặt song song cùng với tử thổ, thất huyết đồng và chân lý. Chủ trương bên trong của giáo phái này là đi theo người đã từng là chúa tể cổ hoàng rời xa cái mảnh mặt thổ này. Giáo lý của bọn họ không ngừng tuyên bố chúa tể cổ hoàng đã sáng lập ra các loại thánh địa tràn đầy tốt đẹp, không có nạn đói, không có giá rét, không có giết chóc, linh năng lại tinh khiết. Mà trong tương lai, một ngày nào đó, thánh địa sẽ mở lớn cánh cửa cho thế giới mặt thổ, tiếp dẫn toàn bộ những người thờ phụng như bọn họ tiến vào. Đây là tín ngưỡng của Ly đổ giáo, đồng thời đối với toàn bộ những người không ủng hộ tín ngưỡng này, ở trong mắt của Ly đổ giáo thì đều là tồn tại dị đoan, đều bị trừng phạt và cướp đoạt quyền được sống. Mà loại giáo lý cực đoan này tự nhiên cũng mang đến một đám người điên cuồng. Không biết là nàng bây giờ ra sao? Hứa Thành khẽ nói trong lòng, hắn nhớ tới tiểu cô nương đã từng choán viên kẹo ngọt kia. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành liền từ trí nhớ trở về, ngưng mắt nhìn con thuyền của Ly Đổ Giáo từ xa trên mặt biển đang càng lúc càng gần. Đến cùng chỗ đảo hải tích này sẽ phát sinh cái gì đây? Nghi kỵ của Hứa Thanh càng ngày càng sâu. Lúc này lão đầu ở đường bản tuyền sau mỏm đá, mắt thấy Ly Đổ Giáo đã tới liền thở dài. Xong đời rồi, lần này cả hải quỷ và Ly Đổ Giáo đều lần lượt tới đây, có lẽ cũng tương tự như ta, đều đến vì cùng một mục đích. Lão đầu đường bản tuyền vỗ trán rất buồn rầu. Lúc này đại xà bên cạnh ọt ọt vào lỗ tai lão vài tiếng. Lão đầu liếc nhìn đại xà trầm ngâm một lát, người nói có chút đạo lý. Nói xong thân thể lão nhân nhoáng cái bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng tới chỗ tán cây của Hứa Thanh. Thần sắc của đại xà phía sau lão hình như có chút hưng phấn, cấp tốc đuổi theo. Chỉ bất quá loại hưng phấn này, rất ít người có thể nhận ra. Cử động này của lão lập tức khiến tu sĩ chung quanh thùng lũng liếc mắt. Chúng tu sĩ hải quỷ cũng nhìn sang. Nhưng giờ phút này, Ly Đổ Giáo vừa tới cho nên bọn họ không có tâm tình ngăn trở. Vì vậy rất nhanh, trong quá trình Hứa Thanh nhào mắt, nhìn chăm chăm cái cổ của đối phương, lão đầu đã mang theo đại xà đến bên ngoài mời trượng chỗ của hắn. Tiểu tử, thương lượng một chút, đừng có phóng độc nha. Ngươi giải tán độc ở nơi này đi, ta và ngươi nói chuyện cho đàng hoàng. Hứa Thanh nhìn lão đầu, đại khái đã đoán được mục đích của đối phương, vì vậy vung tay lên giống như tiêu tán độc khí. Lão đầu thấy động tác của Hứa Thanh, nhẹ nhàng thở ra, bước vào phạm vi mười trượng. Sau khi đi vài bước, lão cẩn thận, cách Hứa Thanh còn ba trượng thì ngừng lại, trầm thấp mở miệng. Tiểu tử, ngươi có phải là đang nghi ngờ tại sao hải quỷ và Ly Đổ Giáo đều đến đây hay không? Ta cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Căn cứ vào mùa mà suy tính, trong khoảng thời gian này nơi đây sẽ có xác suất cao xuất hiện hải tích tu vi trúc cơ lột ra. Mà da của hải tích tu vi trúc cơ thì có giá trị rất kinh người. Trúc cơ sơ kỳ là 2.000 linh thạch, trung kỳ là 5.000, còn hậu kỳ mà nói ít nhất phải có hơn 1.000.000 linh thạch. Lão giả ta là một người thế đơn lực bạc, cho nên tìm đến ngươi để hợp tác kết minh. Chúng ta trở thành minh hữu không thể phá vỡ. Ta và ngươi liên thủ tranh đoạt tài nguyên lần này, chia 5 năm, mọi người tín nhiệm đưa lưng cho đối phương. Lão đầu đường bản tuyền lời nói sôi sục nhanh chóng mở miệng, nói xong nhìn Hứa Thanh, nhưng rất nhanh lão liền biến sắc, vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào. Chỉ vào Hứa Thành phẫn nộ mắng, số tiểu tử, không phải nói là không hạ độc sao? Ta không có hạ độc, là độc trước kia tràn ngập ở chỗ này. Hứa Thành trầm tư với tin tức trong lời của đối phương, tùy ý giải thích một câu. Lau, vậy vừa rồi ngươi phất tay để làm cái gì? Lão đầu càng nói càng giận. Vì ngươi kêu ta là tiêu tán độc khí, Hứa Thành nhíu mày. Vậy ngươi tiêu tán chưa? Lão đầu trừng mắt. Độc của ta không cách nào bị tiêu tán. Đáy lòng của Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, đối phương chính là người có tên trên thẻ cha của hắn. Nếu không phải lúc này thế lực hỗn loạn, không tiện để ra tay, thì hắn cũng muốn tiêu diệt đối phương ngay ở chỗ này. Lão đầu im lặng nhìn Hứa Thanh, sau một lúc thở dài mở miệng. Ta nghĩ rằng ta và ngươi không cách nào câu thông. Ý của ngươi là ngươi không cách nào tiêu tán độc, nhưng vì an ủi ta cho nên bày ra một động tác giả sau. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lão đầu không nói chuyện, gân xanh trên đầu lão nổi lên. Đại xà một bên nhìn thấy, nhanh chóng ọt ọt vào lỗ tai lão vài tiếng. Lão đầu nghiến răng, lần nữa nuốt vào một viên đan dược, nổi giận đùng đùng nhìn Hứa Thanh. Kết minh, có đồng ý hay không? Được, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi mở miệng. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý nhanh như vậy, lão đầu thở dài, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền của Ly Đồ Giáo ở xa xa đã đến bờ. Từng đạo thân ảnh trên thuyền đi ra, không sai biệt lắm có 7-8 người cũng tiến vào rừng rậm. Dưới ánh trăng không thấy rõ bộ dáng của những người này, chỉ có thể nhìn thấy áo bào màu đen trên người bọn họ, ngay cả đầu và khuôn mặt người cũng bị che phủ kín. Sự nghiêm túc và máu tanh bốc lên, tốc độ của từng kẻ rất nhanh, sau khi tiến vào rừng rậm, lao thẳng đến thung lũng trên núi. Ly Đổ Giáo đều là một đám điên, trên biển một mực có lời đồn, nói bọn họ bí mật nắm giữ một vài hòn đảo, giống như đang tiến hành nghiên cứu một thứ quỷ dị nào đó, nhưng địa điểm thì có chút bí ẩn. Đến bây giờ vẫn rất ít người ngoài có thể tới đó được. Sắc mặt của lão đầu trở nên khó coi, âm trầm mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt nhào lại nhìn sang. Thời gian không lâu, theo tiếng bước chân tới gần, một đoàn người Ly Đổ Giáo đi ra khỏi rừng rậm đã tới được thung lũng. Bọn họ có tổng cộng 8 người. Trên người mặc áo đen, thêu mặt trời huyết sắc, màu sắc thoạt nhìn rất quỷ dị, đồng thời khí thức âm lãnh tới từ trên người bọn họ cũng đặc biệt rõ ràng. nhất là khi bọn họ đi về phía trước. Dưới cái mũ trùm màu đen thỉnh thoảng lộ ra những ánh mắt lạnh lùng. Bên trong không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, dường như tất cả sinh mệnh nơi đây, ở trong mắt của Ly Đổ Giáo, đều không có ý nghĩa để tồn tại. Cái loại cảm giác lạnh lùng đối với tử vong này khiến cho những tán tu và dị tộc trong thung lũng nổi lên một sự đề phòng mãnh liệt. Coi như là tổ chức hải quỷ, luôn luôn lấy danh xưng là tàn nhẫn, ở trước mặt từng người cũng trở nên vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì tàn nhẫn cũng là một bộ phận sắc thái của nhân tính, nhưng những người của Ly Đồ Giáo này thì giống như là vô số những cỗ máy giết chóc, không có bất kỳ tình cảm gì. Bọn họ đi tới, khí tức âm lãnh cũng theo đó khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thung lũng. Không ít tán tu sắc mặt biến hóa, cuối cùng lựa chọn rời đi. Đối với những tán tu rời khỏi, người của Ly Đồ Giáo không liếc mắt nhìn. Sau khi họ đến liền khoanh chân ngồi xuống không động đậy. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua những người Ly Đồ Giáo này, không nhìn thấy ca ca của tiểu cô nương lúc trước trong doanh địa thập hoang giả. Vì vậy hắn cũng thu hồi ánh mắt, chậm rãi đả tọa. Về phần lão đầu đường bản tuyền, vẫn chưa trở về chỗ cũ mà tìm một nơi bên cạnh tránh khí độc rồi khoanh chân ngồi đó. Vừa cảnh giác Hứa Thanh, lại vừa cảnh giác tu sĩ ở bốn phía, đồng thời đáy lòng lẩm bẩm. Tiểu tử này đồng ý nhanh như vậy, làm cho ta luôn có cảm giác không được bình thường, không có lòng tốt. Cứ như vậy, trong không khí ngừng kết trên đỉnh núi này, 10 ngày thời gian trôi qua. Trong 10 ngày này không có bất kỳ con hải tích nào tới. Loại hiện tượng này khiến cho chúng tù sĩ mơ hồ có một loại dự cảm, mà mặt biển bốn phía cũng dần giảm bớt sóng, càng ngày càng bình tĩnh lại, dường như mưa gió nổi lên vậy, vô cùng áp lực. Mặt biển như thế, thung lũng cũng là như vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc, duy chỉ có con đại xà bên người lão đầu thường xuyên nhìn Hứa Thanh, phát ra những âm thanh ọt ọt. Hứa Thanh nghe không hiểu, không để ý tới, mà hắn làm cho mình luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Dao găm đã được lau chùi, mũi nhọn què sắt cũng được ma sát cho nó càng thêm lăng lệ bén nhọn. Về phần kết minh, đây chẳng qua là hắn thuận miệng đồng ý mà thôi. Hứa Thanh sẽ không tin tưởng lão đầu, hắn cũng biết lão đồng dạng cũng không tin tưởng mình. Mà áp lực ở nơi này, vào hoàng hôn của ngày thứ 10 xuất hiện một tia biến hóa. Biển khơi vào thời khắc này vang lên tiếng nổ, sau khi sóng biển bình tĩnh cả 10 ngày, hình như từ trong cơn ngủ say thức tỉnh, dấy lên những cơn sóng kịch liệt. Từng trận khí tức kinh khủng từ trong sóng biển cuồn cuộn hiện ra, khuếch tán ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Hứa Thanh lúc này thấy được ở mặt biển xa xa xuất hiện mấy vòng xoáy đang cấp tốc lại gần. Rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới một màn này, phần lớn đều giữ im lặng, nhưng tất cả đều đang vận hành tu vi để cho bản thân có thể trong thời khắc đảo đó ra tay như chớp giật. Rất nhanh vòng xoáy thứ nhất tới gần bên cạnh bờ, theo nước biển nổ vang văng ra khắp nơi. Một đầu quái vật khổng lồ toàn thân có màu tím đen, thân thể phải dài đến 50 trượng, bỗng nhiên chui ra khỏi mặt biển rồi bỏ lên bãi cát. Dưới ánh chiều tà, thân hình kia giống như choảng thêm một tầng bảo giáp. Tấm bảo giáp này lộ ra ánh sáng tối tăm, thoạt nhìn vô cùng cứng cỏi, đồng thời còn có uy áp vượt xa khỏi ngưng khí bạo phát ra từ trên người nó. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến cho đất cát và mặt biển tung bay khuếch tán ra xung quanh. Đây chính là hải tích trúc cơ cảnh. Vô luận là bảo giáp trên người hay móng vuốt sắc bén ở tứ chi hoặc là đôi đồng tử dựng thẳng cũng khiến cho toàn thân con hải tích này lộ ra sát phạt vô tận. Và lại hiển nhiên nó có đủ trí tuệ, sau khi liên bờ liền lắc lư thân thể, ngẩng đầu dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua cả hòn đảo, cuối cùng nhìn về phía thung lũng trên đỉnh núi, trong ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, sau đó cất bước lao nhanh trong tiếng nổ vang rền mà bỏ tới. Khí thế vô cùng mạnh khiến cho toàn bộ tu sĩ trên đảo đều chấn động tâm thần, hô hấp dồn dập, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, có một loại cảm giác bị chấn áp, thậm chí là không chỉ một con hải tích trúc cơ tới. Sau khi con hải tích thứ nhất tới đây, theo những vòng xoáy lần lượt tới gần, thì con thứ hai cũng lên bờ, cất bước tiến vào rừng rậm, tiếp theo đó là con thứ ba. Mà khí tức của con thứ ba này mạnh hơn hai con trước, thân hình dài tới trăm trượng, khi nó đi tới bãi cát liền ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Bốn phía lập tức xuất hiện phong bạo quét ngang, đồng thời khiến cho cây cối trong rừng lay động mãnh liệt. Thậm chí là chúng tu trong thung lũng, ở cự ly rất xa cũng cảm nhận được từng cơn gió tanh đập thẳng vào mặt. Cái loại cảm giác chấn áp trên phương diện tu vi này lại càng trở nên mãnh liệt. Coi như là Hứa Thanh, con người cũng có rút lại, cảm nhận được sự kinh khủng của ba con hải tích trúc cơ. Trong cảm giác của hắn, thì hai con hải tích trước đã rất mạnh, mà con cuối cùng hắn chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy ánh mắt mơ hồ đau đớn. Khiến cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi, trong đầu nhanh chóng so sánh nó với lão tổ Kim Cương Tông. Mà đáp án sau khi so sánh, thì dù là hai con hải tích phía trước tương đối yếu một chút, nhưng bất kỳ con nào cũng có thể xé xác và nghiền nát lão tổ Kim Cương Tông. Hai con trúc cơ trung kỳ, con sau cùng là hậu kỳ, hai con trước tổng giá trị hơn 10.000 linh thạch, mà con cuối cùng tùy tiện có thể bán đi khoảng 15.000 đến 16.000 linh thạch. Hứa Thành, lần này chúng ta phải thực sự kết minh rồi. Mắt của lão đầu đường Bản Tuyển sáng lên, nhanh chóng mở miệng. Tương tự sáng lên còn có chúng tu bốn phía quanh thung lũng, vô luận là hải quỷ hay là những tên dị tộc, thời khắc này đều nổi lòng tham. Thực sự là hấp dẫn của mấy vạn linh thạch đối với những tù sĩ ở thời mặt thế như bọn họ là quá lớn. Thân sắc của Hứa Thành cũng trở nên ngưng trọng, nhìn ba con hải tích trúc cơ trước sau lên bờ cát, cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Lông tóc toàn thân vào thời khắc này đều dựng thẳng lên, cả những chỗ còn chưa kịp mọc dài, làn da trên thân thể cũng khá chấn động. Cái này là bởi vì khí tức áp chế gây nên, đồng thời cũng là thân thể đang nói với Hứa Thành là nó đã làm tốt công tác chuẩn bị xuất thủ. Lần ra biển này nếu như có thể lấy được một tấm da hải tích trúc cơ, ta coi như có thể thắng lợi trở về. Và lại những thứ này cũng đủ để ta thăng cấp pháp chu cùng với tài nguyên tu hành của bản thân. Có thể cho ta trong một thời gian ngắn, không cần phát sầu vì thiếu linh thạch. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thành toát ra. Tổng số da hải tích lúc trước hắn thu được không sai biệt lắm khoảng hơn 2.000 linh thạch. Tính cả số vật phẩm trên những người mà hắn đã giết, còn có số linh thạch mà Đinh Sư Tử trên đường hàm học hỏi đưa cho, tiền bây giờ rơi vào khoảng 4.000 linh thạch. Lấy được một tấm da hải tích trúc cơ, ta liền rời khỏi nơi đây luôn. Khoảnh khắc Hứa Thành hạ quyết tâm thì tiếng nổ mạnh dưới núi truyền đến, ba con hải tích trúc cơ đã đến gần kề đỉnh núi. Chúng không lựa chọn phi hành mà một đường mạnh mẽ lao tới, mượn nhờ những việc đâm đổ những gốc cây đại thụ để thuận tiện giúp chúng lột ra nhanh hơn. Giờ phút này chúng trực tiếp xông lên đỉnh núi, bỏ qua tất cả mọi người, cất bước đi nhanh trong tiếng nổ vang tiến vào thung lũng. Bởi vì thân hình chúng quá lớn cho nên cả ba con tiến vào thung lũng lập tức chiếm cứ hơn phần nửa cái thung lũng. Mà quan sát sinh vật của tu vi trúc cơ ở khoảng cách gần như vậy khiến cho hô hấp của toàn bộ tu sĩ nơi đây dường như đình trệ lại. Lại càng không cần phải nói, chúng nó rất nhanh ngửa mặt lên trời gào thét. Bản thân tiếng gào đến từ ba con hải tích trúc cơ đã có đủ lực sát thương ghê gớm. Theo tiếng gào thét chuyển ra, thiên địa giờ phút này âm mầm chấn động, sóng âm tạo thành trùng kích quét ngang ra bốn phía. Có một chút tu sĩ thân thể chưa đủ sự cường hãn lại không kịp thời tránh đi, thân thể chấn động mạnh, há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị thương. Cây cối bốn phía thì càng không chịu nổi một kích, bị nghiền nát dưới làn sóng âm vừa rồi. Từ xa nhìn lại, sóng âm gào thét do ba con hải tích trúc cơ hình thành không ngừng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho những cây cối ở dãy núi gần đó cũng đều bị ảnh hưởng. Cây cối thì bị phá hủy, nhưng người có tu vi yếu ớt còn không có cơ hội để trốn, từng người kêu gào thảm thiết mà ngã xuống. Thân thể Hứa Thành cũng chấn động mãnh liệt, nhưng nhục thể quán cực kỳ rắn chắc, giờ phút này ở trong sóng âm không hề bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng tán cây dưới chân hắn thì lại tan tành bành biệt. Thân ảnh Hứa Thành rơi xuống đất, không để cho việc tán cây bị hủy diệt ảnh hưởng đến mình. Mắt hắn như một con chim ưng, nhìn chăm chăm xuống thung lũng, chờ đợi khoảnh khắc mà tích dịch lột ra. Mà lão đầu của đường Bản Tuyền cũng hết sức chăm chú, hải quỷ và mấy tên dị tộc cùng với chúng tu bốn phía đều là như vậy. Cứ như thế, trong khi các vương đang chờ đợi, một nén nhang trôi qua, ba con hải tích trúc cơ trong thung lũng, hai con trung kỳ thì đã vùng vẫy hoàn thành việc lột ra. Khoảnh khắc ra tích dịch rơi xuống đất, chúng quay mình lại, răng rắc một cái. Trong lúc mọi người đau lòng, nó cắn một khối lớn da của bản thân rồi nuốt xuống, lúc này mới chợt nhảy lên, trực tiếp từ thung lũng bay lên không trung, phát ra tiếng gào thét trầm thấp với bầu trời. Tuy bọn nó lột xác một khối lớn ra, nhưng lại tràn đầy kỳ dị, rõ ràng là chúng đang tự co rút lại, trong chớp mắt biến thành một tấm da chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trong chớp mắt này toàn bộ hơn 10 người của hải quỷ lao ra, nhưng tên tán tu và dị tộc bốn phía cũng là như vậy. Giờ khắc này không ai để ý tới sự uy hiếp của hải quỷ ở trong lòng. Lợi ích rất lớn trước mặt, đủ cho quá nhiều người đỏ mắt. Lão đầu của đường Bản Tuyền cũng xông lên, mà tốc độ của Hứa Thanh càng nhanh hơn. Trong chốc lát, ngoại trừ Ly Đồ giáo không hề động đậy, toàn bộ tu sĩ ở nơi đây đều vọt tới. Hai bộ da của hải tích trúc cơ, mỗi bộ đều có mười mấy người lao ra tranh đoạt. Hứa Thanh lựa chọn chính là bộ cách mình gần nhất. Lão đầu của đường Bản Tuyền cũng vậy. Hai người mặc dù không thích đối phương, nhưng giờ phút này vẫn lựa chọn liên thủ một cách có chừng mực, đương nhiên vẫn tồn tại sự phòng bị. Hai người nháy mắt lại gần, lẫn nhau bộc phát sát cơ về phía những người khác tranh đoạt. Hứa Thanh vận chuyển tu vi toàn thân phất tay một cái, từng giọt nước tràn ra xung quanh, sau đó gào thét bắn ra bốn phía. Hắn cũng lấy ra dao găm, vung vẩy lãnh ý, trực tiếp là giết tới gần một tên tu sĩ của tổ chức hải quỷ. Tên tu sĩ này có tu vi ngưng khí đại viên mãn, rất là cường hãn. Nhưng Hứa Thanh ở đây càng mạnh hơn, tay trái nắm lại trực tiếp nện một quyền vào ngực của đối phương. Hư ảnh của Bạt gào thét lao ra, mang theo uy thế chấn áp. Tên tu sĩ dị tộc này gầm nhẹ lập tức phản kích, cũng lấy ra một tấm phù bảo. Nhưng dưới một kích của Hứa Thanh, vẫn như trước phải phun máu tươi, phù bảo xém chút tàn vỡ, thân thể bị đánh cho bay ra ngoài 7-8 trượng. Lão đầu của Đường Bản Tuyền cũng vô cùng cuồng mãnh, ngoài thân thể lão đột nhiên xuất hiện từng sợi dây thừng. Toàn bộ tán tu dị tộc tranh đoạt cùng lão trong nháy mắt bị buộc cổ, cũng có một chút nhanh chóng lan tràn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh liên tiếp đánh lui mấy người, đang muốn chộp lấy bộ da hải tích, thì dây thừng bốn phía trong nháy mắt xuất hiện quấn quanh hắn. Nhưng Hứa Thanh sớm đã có phòng bị, hừ lạnh một tiếng, khí huyết toàn thân khuếch tán ra ngoài. Tiếng nổ vang lên, dây thừng chung quanh toàn bộ nát vụn. Mắt thấy tay quán sẽ lấy được bộ da hải tích, nhưng lúc này bốn tu sĩ của tổ chức hải quỷ đỏ mắt lao về phía hắn, từng người bấm niệm pháp quyết, trong lúc pháp thuật hình thành, sát ý đã bộc phát ra. Chỗ lão đầu của Đường Bản Tuyền cũng là như vậy, bị tán tu vây công. Cũng có hai tu sĩ hải quỷ lao tới chỗ bộ da hải tích, mắt thấy sẽ đắc thủ, nhưng hư không bên cạnh bộ da đột nhiên vặn vẹo, một cái đầu rắn lớn biến ảo ra từ không trung, há miệng lao về phía bộ da hải tích rồi ngậm vào. Biểu cảm hình như mang theo sự hưng phấn, đại xà nhìn về phía Hứa Thanh và lão đầu, nhoáng cái muốn đi trợ giúp Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt lão đầu bên đó sáng lên cười ha hả, ngoài thân hiện ra tia sáng của phù bảo đẩy lui mọi người, lao đến chỗ đại xà. Sau khi dùng một tay, ôm lấy nó, vẻ mặt lão đầu hưng phấn như điên. Wow, làm tốt lắm. Hư ảnh Bạt hiện ra sau lưng Hứa Thanh gào thét, biển lửa tán phát ra, khiến cho mấy tên tu sĩ hải quỷ bên cạnh, nhào nhào phun máu kêu gào thảm thiết mà rút lui. Hứa Thanh không để ý tới bọn họ, quay đầu nhìn lão đầu, hàn mang lóe lên trong mắt vừa muốn phóng đi. Mà giờ phút này trong thung lũng, tất cả mọi người thủy chung không có tới gần, để quấy rầy con hải tích trăm trượng. Giờ phút này, nó đang ngửa mặt lên trời gào thét, da chân thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, bộ da mới bỗng nhiên chui ra, nhưng hình như nó không đủ thời gian để nuốt lớp da mới lột. Nó vừa lột xong liền xông thẳng lên bầu trời, khí huyết trên người không ngừng bành trướng, hình như là muốn siêu việt cả trúc cơ. Tiếng gào to như là cuồng phong khuếch tán ra, khiến tâm thần rất nhiều người phải rung chuyển. Không ít người lập tức bị chấn thất khiếu trào máu. Bộ da vừa lột của con hải tích trúc cơ hậu kỳ, vỡ ra thành ba phần, thu nhỏ lại, rơi xuống là tả. Ý thức tràn ra trên ba phần da hải tích vô cùng kinh người, vượt qua hai bộ da lúc trước rất nhiều, thậm chí phía trên mơ hồ lập lòe kim quang. Kim quang này vừa ra thì bát phương nổ vang, thậm chí tầng mây bên trên cũng tự di chuyển. Một cỗ cảm giác thần thánh khuếch tán ra, tạo cho Hứa Thanh cảm giác như lúc bái nhập vào thất huyết đồng, khi hắn tham gia khảo thí, phải đối mặt với uy áp của giọt máu thần thánh kia vậy. Cái này, nhìn sai rồi. Trong cơ thể con hải tích trúc cơ hậu kỳ này, vậy có một tia thần tính. Bên trong tấm da nó lột ra ẩn chứa khí tức thần tính này, giá trị sẽ gia tăng cực lớn. Ánh mắt của lão đầu, Đường Bản Tuyền trực tiếp dựng thẳng lên, lão la lên thất thanh. Toàn bộ đám người ly đồ giáo ở một bên cũng lập tức mở mắt, bên trong lộ ra quang mang lạnh lùng. Thứ mà bọn họ chờ đợi là thứ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.